Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, đoàn vô nhai, chương 724, đoàn vô nhai. Đoàn người giờ khắc này cảm giác yết hầu can thiệp, bọn họ vốn là đến xem bị sắc phong làm nhân quân lâm phong đại hôn. Nhưng bọn họ nhìn thấy, nhưng là thiên vũ cảnh cường giả chiến đấu, thiên vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ. Trước đây bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tùy ý bổ ra một đạo trưởng lực, thiên địa sắc biến, cái kia cỗ ý chí sức mạnh, liền có thể đoạt người tính mệnh. Bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Hoàng cung bên trong, tình cờ truyền ra cuồn cuộn sát phạt tiếng là như vậy chấn động. Cự thú Côn Bằng, mang theo mấy vạn thiết kỵ bước vào hoàng cung bên trong đi tàn sát. Cuộc chiến đấu này thắng bại, sợ rằng sẽ quyết định tuyết nguyệt tương lai. Lâm Phong cái kia nhập ma bóng người như trước đứng ở giữa hư không. Băng hàn, lạnh lùng tình, trên người cuồn cuộn ma đạo khí tức đang gầm thét. Không có ai biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Những thiên vũ cảnh đó cường giả càng đánh càng kịch liệt. Đã rơi vào triệt để điên cuồng bên trong, mà vào lúc này, hoàng cung bên trong, có mấy đạo bóng người chậm rãi bước ra đến. Ở những người này trên người, mỗi một người đều lộ ra một luồng cuồng bá khí tức. Chỗ đi qua, những sát phạt đó thiết kỵ từng cái thân thể trực tiếp quảng đi ra ngoài. Bị thuấn sát, không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Vân Phi Dương đạp ở cự thú Côn Bằng trên người, nhìn mấy người này con người hơi ngưng lại. Thật mạnh, lại là thiên vũ cảnh giới cường giả. Hoàng cung, làm sao xuất hiện nhiều như vậy thiên vũ? Những này thiên vũ cảnh cường giả, từ đâu mà đến? Ầm ầm, một tiếng vang nhỏ, có một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Cái kia bá đạo so với lộ ra kiên không tồi tâm ý. Ngẩng đầu lên, trên mặt đất đạp bước cường giả nhàn nhạt liếc mắt nhìn giữa hư không cự thú Côn Bằng. Lộ ra một vệt lạnh giá cười, lập tức bước chân kế tục bước ra, hướng về bên ngoài hoàng cung mà đi. Chỉ là chốc lát, nghề này bóng người liền bước ra hoàng cung, nhìn thấy trong hư không chiến đấu, trên mặt của bọn họ đều lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Bước chân một bước, thân thể của bọn họ đồng thời phóng lên trời. Ác liệt mà đáng sợ khí tức khiến người ta quần tâm lại là mạnh mẽ run rẩy hà. Lại là thiên vũ, đám người chuyến này, lại toàn bộ đều là thiên vũ cường giả. Điên rồi, tuyết nguyệt, thật sự điên rồi, làm sao sẽ đưa tới nhiều như vậy thiên vũ cường giả? Lẽ nào tất cả những thứ này đều là bởi vì tuyết vực thi đấu? Đều là bởi vì Lâm Phong đoạt được tuyết vực thi đấu số 1. Người nào, giữa hư không chiến đấu song phương nhìn thấy đột nhiên có người gia nhập chiến cuộc ánh mắt đều là run lên, không biết là địch là hữu, quát lạnh lên tiếng, đến muốn Lâm Phong mệnh người, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra, để người của thần cung trong lòng đều là run lên, lập tức sức mạnh đáng sợ giáng lâm ở tại bọn hắn trên người. Này một luồng đáng sợ cường giả gia nhập chiến cuộc. Đồng thời đối phó người của thần cung, trong khoảnh khắc người của thần cung liền không chống đỡ được. Vài mọi người bị trực tiếp oanh thương đến, thân thể lùi gấp, khóe miệng thấm máu, trong đó một thần cung thiên vũ cảnh cường giả cúi đầu nhìn. Ở hắn ngực, vẫn long trảo thủ ấn là rõ ràng như thế. Ở hắn ngực vồ xuống một khối huyết nhục, máu tươi không ngừng chảy ra. Chân nguyên sức mạnh đều pháp để hắn khôi phục như cũ. Đông Hải Long Cung, người của thần cung quần từng cái hai mắt đỏ đậm. Bọn họ đối phó Ngọc Thiên Hoàng tộc nhóm cường giả đã là thế lực ngang nhau. Này đột nhiên xuất hiện một nhóm Đông Hải Long Cung cường giả. Bọn họ căn bản chống đối không được. Chính là, đến đám người kia trong... Người cầm đầu phủ thêm một bộ Đông Hải Long cung trường bào. Ánh mắt lạnh giá, Lâm Phong chưa từng đáp ứng gia nhập các ngươi thần cung. Không tính thần cung người, hiện tại, chúng ta liền muốn giết hắn. Các ngươi đi thôi, ta Đông Hải Long Cung không muốn cùng thần cung kết thù. Cái kia khoác long bào người lạnh lùng mở miệng, để thần cung cường giả ánh mắt đều là ngưng lại. Lời ấy, nói tới qua dối trá, rõ ràng là muốn ngoại trừ đại biểu hắn thần cung bước vào bí cảnh Lâm Phong. Càng còn nói không muốn đối địch với thần cung. Thật không nghĩ tới, vì giết Lâm Phong, Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Đông Hải Long Cung, càng phát động rồi nhiều cường giả như vậy. Người của thần cung âm thanh có vẻ hơi cứng ngắc. Ha ha, luận làm sao, hôm nay Lâm Phong cái chết của hắn đã nhất định, thần cung bảo vệ không được. Các ngươi nếu là không đi, đừng trách ta Đông Hải Long Cung không để ý tình cảm. Khoác long bào cường giả dứt lời vừa nhìn về phía Ngọc Thiên Hoàng tộc người, nói, ta nghĩ Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng cùng như chúng ta ý nghĩ đi. Đương nhiên, có Đông Hải Long Cung đứng ở chính mình một bên, tự nhiên càng tốt hơn. Trục xuất người của thần cung, Lâm Phong liền hẳn phải chết. Bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tới Tuyết Nguyệt mục đích. Một trong số đó là vì đoàn đạo. Thứ hai dù là giết Lâm Phong, thần cung người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn từ bỏ Lâm Phong sao? Nhưng mà đối phương có Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng Đông Hải Long cung cường giả. Bọn họ không buông tha có thể làm sao? Hôm nay, bọn họ đã bảo vệ không được Lâm Phong. Lâm Phong, một con đường chết. Đương nhiên, bọn họ chân chính lo lắng không phải Lâm Phong chết, mà là Lâm Phong chết rồi thế bọn họ bước vào bí cảnh trong thiên tài liền thiếu một cái. Còn có sau khi trở về pháp phục mệnh, nhưng cục diện bây giờ, không tiếp thu cũng phải nhận, không ngăn được. Người của thần cung cùng Ngọc Thiên Hoàng tộc nhân thân thượng cũng bắt đầu phóng thích khí tức. Mạnh mẽ, đem cả vùng không gian bao phủ. Những thần cung đó người từng cái ánh mắt cứng ngắc. Lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Có không cam lòng, nhưng có thể làm sao? Tái chiến, bọn họ mệnh e sợ đều phải ở lại chỗ này. Hơn nữa còn bảo vệ không được Lâm Phong. Này quá không để ý tới chí, không đáng. Xoay người, một thần cung cường giả nhìn Lâm Phong một chút, nói, không phải chúng ta không giúp ngươi, nếu là ngươi khi đó đáp ứng nhập ta thần cung, có thể sẽ không có chuyện hôm nay, tự lo lấy. Người này nói, trong mắt còn tránh qua một chút thương hại tâm ý. Lâm Phong, chết chắc rồi, chúng ta đi. Vung lên ống tay áo, người của thần cung gào thét rời đi, khiến người ta quần ánh mắt tất cả đều cứng ngắc. Xong, những cường giả này vừa đi, Lâm Phong triệt để muốn xong. Mặc dù Lâm Phong hóa ma, cũng không thể ngăn cản được nhiều như vậy thiên vũ cường giả. Hẳn phải chết nghi, Đông Hải Long cung khoác long bào cường giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Trong mắt ngậm lấy một đạo lạnh lùng tâm ý. Thản nhiên nói, Tử Kim Long Vương cho ngươi cơ hội, mời ngươi gia nhập ta Đông Hải Long Cung, để ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi nhưng coi, hiện tại, ngươi biết hậu quả ư? Ngoặc kép, Lâm Phong diện vẻ mặt. Hậu quả, hắn biết rồi, ở những cường giả kia ngăn nắp thực lực sau khi, đều ẩn giấu đi lãnh huyết tâm, đều giống như đoàn đạo, ngỗ nghịch ý của bọn họ. Liền muốn chết, trên mặt đất, Nguyệt Mộng Hà đám người trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng. Hôm nay, thật sự khó thoát vận rủi sao? Dĩ nhiên có nhiều người như vậy muốn Lâm Phong chết. Thiên tài, không có thế lực cường đại che chở, rất khó sinh tồn, bởi vì nhận người căm ghét, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến người khác, vì lẽ đó những kia bị ảnh hưởng người, sẽ muốn thiên tài chết. Liền như Đông Hải Long cung cùng Lâm Phong như thế. Đạo lý này, bây giờ Lâm Phong hắn cũng nhìn thấu. Đông Hải Long cung người cũng không có vội vã giết Lâm Phong. Ánh mắt của bọn họ mà là Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Còn có đoàn nhân hoàng. Hôm nay, ta Đông Hải Long cung giá Lâm Tuyết Nguyệt. còn có một việc tình muốn tuyên bố. Bây giờ, Tuyết Nguyệt quân vương chi tử, cũng tức là Tuyết Nguyệt nhị hoàng tử Đoàn Nhai, hắn bây giờ là ta Đông Hải Long cung người. Quân vương hạ lệnh, hủy bỏ Đoàn đạo thái tử vị trí, đồng thời, đem quân vương vị trí, trao tặng ta Đông Hải Long cung đệ tử Đoàn Nhai. Hủy bỏ Đoàn đạo thái tử vị trí, đồng thời, để Đoàn Nhai tiếp nhận Tuyết Nguyệt quân vương. Đông Hải Long cung Long Bào Cường giả dứt tiếng, ánh mắt của mọi người đều cương ở nơi đó, đám người chung quanh từng cái ánh mắt ngạc nhiên, khiếp sợ. Đoàn Đảo cùng Đoàn Nhân Hoàng sắc mặt cũng thay đổi, còn có Ngọc Thiên hoàng tộc người, như thế diện lộ lạnh sắc. Đông Hải Long cung muốn phù Đoàn Nhai thượng vị, này há cũng không nói bọn họ Ngọc Thiên hoàng tộc nâng đỡ Đoàn Đảo không bằng Đoàn Nhai. Đoàn Nhai, lúc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Đoàn Nhai trên người. Cái kia ôn nhu nhị hoàng tử, giờ khắc này trên mặt ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, không có nửa điểm kinh ngạc chi sắc, là như vậy bình tĩnh, phảng phất tất cả nên như vậy tiến triển, tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn, đều đâu vào đấy hoạt động. Nhìn Đoàn Nhai trên mặt ý cười nhàn nhạt, đoàn người tâm đều là run lên. Nhị hoàng tử Đoàn Nhai tính cách ôn hòa nhưng tâm cơ sâu trầm, người có thể cùng này phát sinh tất cả tựa hồ đều cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Lâm Phong ánh mắt cũng nhìn về phía Đoàn Nhai, cái kia ma đạo con ngươi bên trong toàn bộ đều là băng hàn thấu xương. Đoàn Nhai, hắn quả nhiên không có đoán sai, tất cả đều là Đoàn Nhai. Đoạn Nhận Thành thảm bại, tam đại tướng quân chết thảm, mà Việt quốc tướng quân Mạc Phong nằm vùng 5 năm, còn có Đoàn Hân Diệp phục dược, hắn bị ép cùng Đoàn đạo địch. Bây giờ, người của thần cung, Ngọc Thiên hoàng tộc người, còn có Đông Hải Long cung người toàn bộ hội tụ ở đây. Tất cả những thứ này, đều cùng Đoàn Nhai không tránh khỏi có quan hệ. Quân vương chi tử, Há Nguyệt chỉ là một cái hoàng tử, mặc dù không vì là quân vương vị trí, cũng vì khẩu khí kia. Hắn Đoàn Nhai, sao không bằng thái tử Đoàn Đạo? Hắn muốn chứng minh cho người trong thiên hạ xem. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.